Chương 2827, lời đồn về đạp tinh thượng thần 2. Đến đây rồi, Bành Dật đành nói thật. Năm xưa nhân thánh của Kiêu Hoành Châu ám sát Kim Qua lên đế vị thì khá nhiều lão tổ bách tộc hưởng ứng. Lão tổ tông nhà chúng ta từng xuất thế ra tay hoành kích thượng thần của Chiến Vương thế gia, cướp lấy cơ hội cho nhân thánh thành công thư kích Kim Qua, khiến Kim Qua vụt mất cơ hội chịu tải thiên mệnh. Lý Thất Dạ hỏi. Đạp tinh thượng thần có bị thương không? Bành Dật trả lời. Việc này thì tiểu đệ không rõ, lúc xảy ra việc lớn đó tiểu đệ còn rất nhỏ, không biết nội tình, cụ thể tỉ mỉ về cuộc chiến này, các loại tin tức chỉ là tin vỉa hè. Nhưng sau cuộc chiến này lão tổ tông Bạch Vô Âm tính, các lão trong gia tộc suy đoán e rằng lão tổ tông đã bị thương qua cuộc chiến này. Bành Dật không che giấu gì vì chuyện này không tính là bí mật, nhiều đại nhân vật Thanh Châu đều biết chuyện. Kim Qua là thiên tài tuyệt thế, được đồn là nhân tuyển rất có hy vọng lên đỉnh đại đế, thiên phú của Kim Qua siêu cao, rất được thiên tộc xem trọng. Nếu Kim Qua có thể thuận lợi chịu tải thiên mệnh, từng có người phỏng đoán 3 lần chịu tải thiên mệnh ước chừng Kim Qua ít nhất cũng được 10 thiên mệnh. Nếu thời cơ thích hợp không chừng Kim Qua có thể chịu tải 12 thiên mệnh, trở thành tồn tại như thế đế. 12 thiên mệnh, đó là đỉnh đại đế tiên vương. Nếu đương thời lại sinh ra một vị 12 thiên mệnh đại đế tiên vương thì tuyệt đối sẽ thay đổi cách cục thập tam châu. Vạn cổ đến nay tổng cộng ra 9 vị đỉnh đại đế tiên vương có 12 thiên mệnh, đến bây giờ 4 đại đế tiên vương vẫn còn sống và có 12 thiên mệnh. Trong 4 vị đại đế tiên vương có 3 người không thuộc về bách tộc, duy nhất một vị tiên vương thuộc bách tộc có 12 thiên mệnh là Nhất Diệp tiên vương. 3 đại đế tiên vương 12 thiên mệnh khác đều thuộc về đại đế, xuất thân từ thiên tộc. Thần tộc, trong đó trừ Thanh Mộc thần đế cho đến nay vẫn rất bí ẩn, 212 thiên mệnh khác là Thế Đế và Huyền Đế. Thế Đế xuất thân từ thiên tộc, Huyền Đế xuất thân từ thần tộc. Bởi vì trong 4 đại đế tiên vương 12 thiên mệnh còn trên đời trừ Thanh Mộc thần đế vô cùng bí ẩn chưa từng lộ mặt, Thế Đế, Huyền Đế, Nhất Diệp tiên vương là Thế Chân Vạc. Nếu bây giờ Kim Qua có thể thuận lợi chịu tải thiên mệnh, thậm chí trở thành một vị đại đế có 12 thiên mệnh thì chắc chắn gã xuất thân từ thiên tộc sẽ đứng cùng chiến tuyến với Thế Đế. Huống chi Chiến Vương thế gia cho đến nay rất thân với nhóm Thế Đế, một khi Kim Qua thành đại đế 12 thiên mệnh thì tình huống cực kỳ kém. Đến lúc đó trận thế nhóm Thế Đế có 2 vị đỉnh đại đế, cho dù Huyền Đế trung lập thì thiên tộc vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, thành uy hiếp rất lớn với bách tộc. Tuy Nhất Diệp tiên vương là một tiên vương vô địch chí tôn vô thượng nhưng đối diện 2 vị đỉnh đại đế áp chế thì sẽ bị cô lập khó khăn. Vì suy xét đến nhiều mặt nên khi nhân thánh ở Kiêu Hoành Châu mật mưu phát động ám sát Kim Qua, đạp tinh thượng thần luôn lấy bách tộc làm nhiệm vụ của mình đã không chút do dự tham gia vào hành động. Nhân thánh ở Kiêu Hoành Châu là thiên tài giỏi nhất trong bách tộc đương thời, kinh tài tuyệt diễm, khó người sánh bằng. Có người nói trên đời này chỉ có Kim Qua mới tranh hơn thua với nhân thánh được. Quan trọng hơn hết hai người là đối thủ cạnh tranh, bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế, từng có một đoạn thời gian dài hai người khó chia cao thấp, đều có ưu thế riêng. Nhưng một thời đại sẽ không xuất hiện hai đỉnh đại đế có 12 thiên mệnh, trước không nói một thời đại có hai đỉnh đại đế 12 thiên mệnh sẽ khiến thiên tru điên cuồng giáng xuống, sẽ làm mọi người bất an. Trên đời không ai muốn hai đỉnh đại đế 12 thiên mệnh trong cùng một thời đại. Trừ việc trùng kích rất lớn vào cách cục thập tam châu ra khiến người lo lắng hơn là khi xuất hiện loại tình huống này thập tam châu sẽ rơi vào thời đại đạo khó đáng sợ. Cục diện này sẽ rút sạch hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ của thời đại đó. Hai đỉnh đại đế 12 thiên mệnh trong cùng một thời đại sẽ áp chế thập tam châu điên cuồng. Vì thiên tru hay vì thập tam châu thì một thời đại sẽ không có hai đỉnh đại đế 12 thiên mệnh, nếu khả năng đó xảy ra thì đại đế tiên vương khác đều sẽ ra tay can thiệp. Vì thế cơ bản xác định nếu trong thời đại này sinh ra một vị đỉnh đại đế tiên vương 12 thiên mệnh thì đó nên là giữa Kim Qua và Nhân Thánh. Lúc Kim Qua sắp chịu tải thiên mệnh thì Nhân Thánh mật mưu hành động ám sát, nếu giết được Kim Qua là tốt nhất, còn ám sát không thành công thì làm chậm trễ thời cơ chịu tải thiên mệnh của gã, khiến gã bỏ qua thiên mệnh, vậy thì Kim Qua không còn cơ hội trở thành đại đế có 12 thiên mệnh nữa. Trong hành động đó Nhân Thánh tìm gặp Đạp Tinh Thượng Thần. Đạp Tinh Thượng Thần xem bách tộc là nhiệm vụ của mình nên không chút do dự đồng ý lời mời từ Nhân Thánh, tham gia hành động thư kích. Tuy Đạp Tinh Thượng Thần không phải cổ thần nhưng có chính đồ đằng thành bộ, cộng thêm huyết thống cửu đỉnh thì có thể nói là siêu mạnh. Huống chi Đạp Tinh Thượng Thần là một vị thượng thần sống sót trong chiến dịch săn đế, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cho nên Đạp Tinh Thượng Thần đảm đương một phía trong cuộc chiến thư kích này, ngăn lại thượng thần của Chiến Vương Thế Gia. Hành động thư kích Kim Qua đã thành công, dù gã an toàn rút lui nhưng bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh, không thể trở thành đại đế có 12 thiên mệnh. Trong chiến dịch này Đạp Tinh Thượng Thần có công rất lớn. Nghe Bành Dật kể xong, Lý Thất Dạ khẽ thở dài. Thượng thần vẫn khắc ghi bách tộc, dù ở lúc nào cũng lấy bách tộc làm nhiệm vụ của mình. Lý Thất Dạ không hề bất ngờ với cuộc chiến thư kích, vì chuyện đó xảy ra rất nhiều lần ở đệ thập giới, mỗi thời đại đều có, thậm chí một thời đại liên tục vài lần, mấy chục lần. Tuy ba tộc thần, ma, thiên và bách tộc đã ký kết hiệp nghị nhưng luôn có ma sát, xung đột. Con đường đi thông đại đế tiên vương là thời gian hai bên xung đột kịch liệt nhất. Mỗi thời đại đều có chuyện ba tộc thần, ma, thiên, bách tộc ám sát thiên tài của trận doanh đối phương, hai bên không muốn thấy đại đế tiên vương mới của bên kia sinh ra. Dù thần, ma, thiên cùng bách tộc không thư kích nhau nhưng chịu tải thiên mệnh tới mức nhất định thì sẽ có thượng thần hoặc môn phái thế gia vật khổng lồ phát động ám sát. Tuy đệ thập giới có 72 thiên mệnh nhưng mỗi thời đại không thể nào cho chịu tải trọn vẹn hết. Sau khi 72 thiên mệnh bị chịu tải hết thì thập tam châu sẽ rơi vào thời đại đạo khó, vì chịu tải trọn vẹn 72 thiên mệnh sẽ rút đi hỗn độn chi khí thập tam châu, hoàn toàn áp chế lực lượng thái sơ thập tam châu, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2828, huyết thống nhân tộc. Vậy thì sẽ kéo nguyên thập tam châu vào thời kỳ đáng sợ, khiến hậu nhân tu luyện vô vàn khó khăn, khiến đại đế tiên vương, thượng thần cổ thần trước bị ảnh hưởng lớn. Đặc biệt là với thượng thần, nếu một thời đại chịu tải hết 72 thiên mệnh thì trong thời đại này bọn họ đừng mơ có tiến bộ, có thành tựu, bọn họ sẽ bị trùng kích và áp chế mạnh nhất. Vì vậy thượng thần là không muốn thấy 72 thiên mệnh bị chịu tải hết, đại đế tiên vương cũng không vui vẻ trông thấy cảnh đó. Khi số lượng thiên mệnh không còn nhiều thì sẽ có cự vô bá phát động cuộc chiến thư kích, không cho ai chịu tải thiên mệnh còn lại. Làm như thế thì một vạn năm trôi qua, thiên mệnh còn lại sẽ tan biến trở lại thiên địa. Cho nên mỗi thời đại sẽ có thiên mệnh còn dư, dần dần thành hiện tượng bình thường. Điều này khiến mỗi đời thiên tài cơ hội trở thành đại đế tiên vương phải giành trước người một bước. Nếu chậm chân chịu tải thiên mệnh thì cuối cùng sẽ có một, hai thiên tài chịu tải thiên mệnh bị thế hệ trước thư kích. Đúng rồi. Nghe Lý Thất Dạ khen lão tổ tông của mình, Bành Dật hãnh diện nói. Lão tổ tông luôn quan tâm việc của bách tộc, lão tổ tông luôn nhớ bách tộc. Lão tổ tông dạy bảo tử tôn rằng nếu bách tộc suy yếu lâu ngày thì Bành gia chúng ta cũng không còn tồn tại. Lý Thất Dạ cảm thán than thở rằng. Trổ bị úp thì không còn trứng nguyên. Đạp Tinh Thượng Thần là người trải qua chiến dịch săn đế, cảm nhận sâu sắc bách tộc hưng suy. Nếu không có kết cục hôm nay thì không có bách tộc hưng thịnh. Nhưng không biết lão tổ tông hiện tại ra sao. Nhắc tới lão tổ tông của mình, dù Bành Dật khéo nói cũng lộ vẻ buồn bã. Từ sau cuộc chiến thư kích thì không có tin tức của lão nhân gia nữa, lão tổ tông không liên lạc với gia tộc, trong cuộc chiến thư kích Đạp Tinh Thượng Thần một mình một phía, cực kỳ dũng mãnh. Có tin đồn là Đạp Tinh Thượng Thần bị thương khá nặng trong trận chiến này, dù sao Chiến Vương Thế Gia không dễ chọc, bọn họ là truyền thừa một môn ngũ đế. Dù đại đế của Chiến Vương Thế Gia không xuất thế, chỉ tính con số thượng thần đủ hù người. Bành Dật chỉ là lớp tử tôn. Gã không có tư cách biết tọa độ cụ thể Đạp Tinh Thượng Thần độn ẩn, không tư cách liên lạc. Cho đến ngày nay Bành gia đã không như trước kia, thế hệ trước điêu linh khiến Bành gia khó liên lạc với Đạp Tinh Thượng Thần, càng đừng nói là để tử tôn tấn kiến Đạp Tinh Thượng Thần. Vậy nên sinh thần của Đạp Tinh Thượng Thần sắp đến mà đám tử tôn như Bành Dật chỉ có thể chúc mừng từ xa, không cách nào tổ chức thọ yến cho lão tổ tông của mình được. Việc này thì ngươi yên tâm đi. Lão tổ tông các người có huyết thống cửu đỉnh nên sẽ lướt qua được. Lý Thất Dạ ung dung nói, làm một trong hai cổ huyết nhân tộc, ngươi không tưởng tượng được sự cường đại của huyết thống cửu đỉnh. Trong thập tam châu là thế giới dùng huyết thống luận mạnh yếu, lấy huyết thống quyết định hết thảy. Nói huyết thống đây là 4 tiên huyết, 8 cổ huyết, 12 tổ huyết. Trong huyết thống thì càng cổ xưa càng cường đại, vì huyết thống cổ xưa ý nghĩa càng nguyên thủy, càng đến gần trạng thái thuở thiên địa sơ khai. Tổ huyết ý chỉ phản tổ, loại huyết thống này có thể ngược dòng đến thời đại các tộc khởi nguyên. Cổ huyết ý là nhập cổ, loại huyết thống này ngược dòng đến thời đại thần thoại vô cùng cổ xưa. Tiên huyết càng bí ẩn, Nghe đồn thời đại vô cùng xa xưa từng xuất hiện tiên nên truyền tiên huyết xuống đời sau. Bành Dật hâm mộ nói. Phải rồi, huyết thống cửu đỉnh của lão tổ tông rất cường đại. Nghe lão nhân trong nhà nói huyết thống cửu đỉnh của lão tổ tông cực kỳ thuần túy, tiếc rằng không thể đột phá bình cảnh trở thành huyết thống nhân vương. Trên đời có 4 tiên huyết, 8 cổ huyết, 12 tổ huyết. Huyết thống chia 4 đại chi đại biểu cho 4 chủng tộc, phân biệt 4 hệ huyết thống này là thiên, ma, thần, bách tộc. Trong bách tộc lấy nhân tộc làm đại biểu. Lý do đơn giản, tiên huyết thứ nhất xuất hiện trong bách tộc nằm trên người nhân tộc. Người đời gọi huyết thống nhân vương là huyết thống bách tộc nhưng chính xác hơn nó là huyết thống nhân tộc. Chủng tộc khác trong bách tộc cũng từng ra huyết thống nhân vương. Huyết thống nhân vương là một trong 4 tiên huyết, cũng là đại biểu huyết thống cao nhất của bách tộc. Đạp Tinh Thượng Thần có huyết thống cửu đỉnh là một trong 2 cổ huyết dưới huyết thống nhân vương. Huyết thống cửu đỉnh là huyết thống cực kỳ cường đại, vì có huyết thống nên Đạp Tinh Thượng Thần có 9 đồ đằng thành bộ mới đặc biệt mạnh. Cổ huyết nhập tiên huyết là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nếu có thể nhập tiên huyết thì quá khủng, vạn cổ đến nay bao nhiêu người đã nghiên cứu. Nếu bảo tổ huyết nhập cổ huyết thì còn chút hy vọng, cổ huyết nhập tiên huyết thì đừng trông chờ gì, cơ bản không thể thành công, thuần túy mấy cũng không được. Huyết thống khác với thể chất, trong cửu giới thì thể chất còn cơ hội thăng cấp, nhưng xác suất huyết thống đệ thập giới thăng cấp thấp đến bằng không. Như Lý Thất Dạ nói, có chút hy vọng tổ huyết nhập cổ huyết nhập tiên huyết thì đừng mơ. Tiên huyết đại biểu cho chí cao vô thượng, tiên huyết hơn xa người ta tưởng tượng. Có được tiên huyết thì rất ghê gớm. Bành Dật không kìm được khẽ nói. Nghe nói lão tổ có được cổ huyết, nếu huyết thống xa xưa thì có xác suất nhất định sinh ra hậu đại tiên huyết. Trong lòng Bành Dật ôm khát vọng nho nhỏ. Lão tổ tông của bọn họ có được huyết thống cửu đỉnh nhưng tử tôn Bành gia không ai kế thừa huyết thống cửu đỉnh từ lão tổ tông, điều này khiến Bành gia vô cùng tiếc nuối. Huyết thống cửu đỉnh quá quý giá. Tử tôn hậu địa Bành gia khao khát huyết thống này sẽ truyền thừa tiếp, cho đến nay Bành gia bọn họ không thể sinh ra hậu đại có huyết thống cửu đỉnh, thậm chí không sinh được người nào có 3 huyết thống phản tổ nhân tộc. Bành gia dấy lên khát vọng, nghe đồng khi huyết thống truyền thừa xa xưa thì có xác suất nhất định thăng cấp. Có khát vọng, nhưng nó thành lập từ huyết thống cường đại. Nghe khát vọng nhỏ nhoi của Bành Dật, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nếu không có huyết thống cường đại thì không thể nào. Lấy huyết thống cửu đỉnh của Bành gia các người làm ví dụ đi. Nếu muốn từ huyết thống cửu đỉnh thăng cấp tiến hóa thành huyết thống nhân vương phải trải qua huyết thống đại đế tiên vương chui rèn, tức là sau khi Bành gia các người ra 3 đời tiên vương, trong đó có tiên vương hoặc tiên hậu sở hữu huyết thống cửu đỉnh. Trải qua các đời huyết thống cường đại chui rèn thì đúng là có hy vọng thăng cấp huyết thống nhân vương, nhưng xác suất này nhỏ đến không thể tưởng tượng. Bành Dật cười khổ nghe, tiên vương. Tạm thời Bành gia không dám khát vọng điều đó, có thể chân hưng Bành gia đã là may. Đừng buồn làm gì, chuyện này bình thường. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Tiên huyết quý giá, rất nhiều đế thống tiên môn muốn cũng không thể, bao nhiêu đế thống tiên môn các đời liên nhân, các đời đi xứng đôi huyết thống nhưng khó ra tiên huyết, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2829, ám ảnh đại thọ 1. Đương nhiên đế thống tiên môn có cơ hội ra tiên huyết lớn hơn thế gia bình thường, huyết thống càng cường đại thì cơ hội ra tiên huyết càng cao. Lý Thất Dạ tiếp tục bảo. Đây là lý do tại sao tiên huyết 3 tộc thần, ma, thiên sớm hơn bách tộc chúng ta, vì ngay từ đầu bọn họ đã mạnh hơn chúng ta, huyết thống của họ vốn mạnh hơn. Về sau bách tộc dần cường đại hơn, huyết thống cũng ngày càng lớn mạnh, sau này sinh ra vị tiên huyết thống nhân vương thứ nhất thuộc về nhân tộc chúng ta. Sinh ra một vị tiên vương không phải 12 thiên mệnh nhưng có thể tranh cao thấp với 12 thiên mệnh của đại đế tiên vương lục đạo nhân vương. Nói đến đây Lý Thất Dạ không kìm được cảm thán, sự thật thì 4 huyết thống thập tam châu tiến hóa đại biểu 4 chủng tộc tiến hóa. Chỉ khi chủng tộc của mình càng mạnh thì huyết thống chủng tộc của mình mới cường đại, không thì ngược lại. Cũng đúng, Bành Dật công nhận Bành gia bọn họ muốn ra tiên huyết là mơ tưởng viễn vông. Bành Dật cười khổ nói. Lão nhân trong gia tộc trông mong sẽ sinh ra một vị huyết thống cửu đỉnh, ít ra có cơ hội kéo dài truyền thừa. Chỉ cần hậu thế Bành gia kéo dài không dứt thì vẫn có cơ hội. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Huyết thống chỉ có thể tùy duyên, mình càng mạnh mới là quan trọng nhất.

Quan trọng là Bành Dật không mong Lý Thất Dạ lộ mặt, ít ra là vào lúc này. Vì Lý Thất Dạ giết Thiên Hoàng Thái Tử là nhi tử của Hoàng Chủ Thiên Hoàng, hai bên thấy mặt e rằng Hoàng Chủ Thiên Hoàng chưa bước vào ngưỡng cửa Bành Phủ đã đánh nhau. Lý Thất Dạ bật cười, hắn hiểu cảm giác của Bành Dật, đi đi, chuyện không có gì ghê gớm. Lý Thất Dạ biết suy nghĩ trong lòng Bành Dật, nhưng hắn không quan tâm nhiều. Lý Thất Dạ đến chúc thọ cho Đạp Tinh Thượng Thần, đám Hoàng Chủ Thiên Hoàng không lọt vào mắt hắn. Lý Thất Dạ không gây chuyện đã là thiên hạ hòa bình. Bành Dật cảm kích nhìn Lý Thất Dạ rồi vội từ biệt đi nghênh tiếp Hoàng Chủ Thiên Hoàng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2830, ám ảnh đại thọ 2. Hoàng Chủ Thiên Hoàng đến làm Bành Phủ căng thẳng, nhưng toàn phủ biểu hiện rất nhiệt tình, nhiệt liệt hoan nghênh Hoàng Chủ Thiên Hoàng đến. Sau lưng thì Bành Phủ như cây cung kéo căng, tên đã trên dây, dây cung kéo căng, tùy thời sẵn sàng chiến đấu. Không trách Bành Phủ căng thẳng như vậy, âm thầm dương cung bạc kiếm. Hoàng Chủ Thiên Hoàng là nhạc phụ của Kim Qua lại rất thân với Đông Cung Thế Gia, có thể nói hai a bên là địch không phải bạn. May mắn Hoàng Chủ Thiên Hoàng không đến kiếm chuyện, đi tới nơi biểu hiện rất khách sáo, không có vẻ gì là tính sổ với Bành gia. Bành Phủ thầm thở phào. Ngay khi toàn bộ Tề Lâm đế gia nhẹ nhõm thì Đông Cung Chính truyền nhân của Đông Cung Thế Gia đến chúc thọ. Đông Cung Chính tới làm Bành Dật sợ hết hồn, tuy nhiên gã tự mình ra ngoài đón chào. Ở ngoài cửa, Đông Cung Chính một mình đến. Đông Cung Chính rất trẻ tuổi, nhân tài ngờ ngời, khí vũ hiên ngang. Bành Dật nghênh Đông Cung Chính vào, thọ thần của lão tổ chỉ là gia yến nho nhỏ, không ngờ kinh động Đông Cung huynh, thứ tội, thứ tội. Đông Cung Chính tươi cười đáp, dường như không mang chút địch ý. Đâu đâu, Bành Phủ và Đông Cung gia tiếp giáp, hai nhà gần trong gang tấc. Có câu tục ngữ nói rất hay, bà con xa không bằng láng giềng gần. Đại thọ của Đạp Tinh Thượng Thần nên tiểu đệ đặc biệt đến chúc thọ. Mặc dù Đông Cung Chính không hề địch ý nhưng lòng Bành Dật vẫn bất an, gã thậm chí ngửi được mùi bão tố sắp đến. Đạp Tinh Thượng Thần lão tổ tông của họ giết cung thành thượng thần bên Đông Cung Thế Gia. Giờ Đông Cung Chính là hậu đại lại chạy tới chúc thọ, nói sao cũng không hợp lý. Mối thù này dù là ai cũng khó vượt qua. Trước kia xảy ra chuyện này Đông Cung Thế Gia, Bành gia cố gắng kiềm chế không làm hành động báo thù. Nói là khắc chế chẳng bằng bảo là hai nhà đều xuống dốc. Đông Cung Thế Gia tuy là đế thống tiên môn nhưng đại đế của họ chết vì Thiên Tru, về sau từng ra vài vị thượng thần toàn mất tích hoặc bị giết. Trước kia cung thành thượng thần là thượng thần duy nhất còn sống của Đông Cung Thế Gia nhưng lại bị Đạp Tinh Thượng Thần giết. Thượng thần cuối cùng cũng không còn làm Đông Cung Thế Gia hứng chịu đả kích lớn, thực lực thua xa trước kia. Bành gia tuy có Đạp Tinh Thượng Thần còn sống nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Trước kia xảy ra chuyện đó, Đông Cung Thế Gia và Bành gia không tới lui nữa. Hiện tại Đông Cung Chính đột nhiên đến chúc thọ, nhìn từ góc độ nào đều không phải việc tốt. Đặc biệt khi Đông Cung Chính được nghênh vào Bành gia, gặp mặt Hoàng Chủ Thiên Hoàng, cử động lén lút xì xầm nhỏ to của hai người càng làm cho Bành Dật bất an. Bành gia cảm giác như dẫn sói vào nhà, nghênh Đông Cung Chính, Hoàng Chủ Thiên Hoàng vào Bành phủ là bỏ hai con sói vào phủ, tùy thời sẽ xảy ra chuyện. Nhưng lúc này Bành gia không có lựa chọn khác, Đông Cung Chính, Hoàng Chủ Thiên Hoàng quang minh chính hiệ đến chúc thọ Đạp Tinh Thượng Thần, có câu tục ngữ người tới là khách. Bành Dật không thể không cho hai người vào. Làm như vậy là Bành gia rất hẹp hòi, chứng tỏ bọn họ không quyết đoán, không có năng lực. Giờ này khắc này Bành gia đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, bọn họ thầm chuẩn bị binh mã để phòng ngừa Đông Cung Chính, Hoàng Chủ Thiên Hoàng và kẻ địch bên ngoài nội ứng ngoại hợp, đột nhiên tấn công Bành Phủ vào ngày đại thọ. Đông Cung Chính, Hoàng Chủ Thiên Hoàng đến chỉ là bắt đầu, hai ngày tiếp theo có nhiều vị khách đến. Có Vãn Hà Cốc, Thần Long Sơn, Tác Thiên Giáo, Long Thành vân vân, nhiều đại giáo cương quốc Thanh Châu đều phái đệ tử đến chúc thọ. Những đế thống tiên môn này toàn là vật khổng lồ trong Thanh Châu. Trong những đế thống tiên môn này đa số là đại giáo cương quốc Bắc tộc, tuy các đế thống tiên môn không phái đại nhân vật đến chúc thọ nhưng thay vào đó là đệ tử chứng minh nhiều đại giáo cương quốc Bắc tộc không quên cống hiến của Đạp Tinh Thượng Thần cho Bắc tộc. Thấy nhiều khách đến chúc thọ làm Bành Dật bất ngờ. Vì lão tổ tông của họ lánh đời tại Tham Tác chi địa, dù là ngày đai thọ thì Đạp Tinh Thượng Thần sẽ không lộ mặt, nên bọn họ không mời người ngoài tới tham gia thọ yến là vì vậy. Bành gia chỉ định tử tôn toàn gia tộc từ xa chúc thọ cho lão tổ tông. bây giờ nhiều khách nhân tiến đến chúc thọ vượt dự đoán của Bành Dật. Đa số đế thống tiên môn đến chúc thọ là môn phái truyền thừa bách tộc, ít có ba tộc thần, ma, thiên, vì thế đám người Bành Dật hơi nhẹ lòng. Ít ra tu sĩ đến đây đa phần thật lòng chúc thọ lão tổ tông bọn họ. Nếu đa số ba tộc thần, ma, thiên đến chúc thọ thì tình hình rất xấu cho Bành gia, e rằng đàn sói chực chờ muốn chia khối thịt mỡ Bành gia. Mặc dù đa số khách khứa thật lòng đến chúc thọ cho Đạp Tinh Thượng Thần nhưng vẫn làm Bành gia không dám lơi lỏng. Mặt ngoài không khí tưng bừng nhưng Bành gia ngầm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu trong ngày đại thọ này xảy ra việc lớn gì sẽ khiến Bành gia trở thành tiêu điểm, trong cục diện đó nếu bọn họ không thể vững vàng gót chân sẽ sinh ra trùng kích cho Bành gia, thậm chí đánh tan Bành gia. Không chừng này xưa phe ta đều thừa dịp này cắn miếng thịt mỡ Bành gia. Bành gia dù gì có nhiều sản nghiệp trong vực ngoại thiên thành, mà vực ngoại thiên thành là khởi điểm đi thông tham tác chi địa, mỗi năm mỗi tháng đều vô số tu sĩ dương buồn nhổ neo tại đây. Ngẫm lại xem, có ngày Bành gia bị người đánh gục, bao nhiêu kẻ thèm thuồng sản nghiệp của Bành gia ở vực ngoại thiên thành. Lúc đó dù là minh hữu thường ngày cũng sẽ cắn một miếng. Hai ngày tiếp theo nguyên Bành gia căng thẳng thần kinh, mặt ngoài không khí náo nhiệt, mỗi đệ tử Bành gia đều trằn trọc khó ngủ. Khó khăn lắm chờ tới ngày đại thọ, lúc thọ yến tất cả khách khứa đến chúc thọ đều có mặt. Ngày đại yến, toàn Bành phủ giăng đèn kết hoa, mỗi đệ tử khoác lụa hồng treo thọ. Người hầu tới lui trong yến hội, sơn trân hải vị, món ngon thức uống lạ bưng lên bàn. Đại yến đã chuẩn bị sẵn sàng, các vị khách ngồi vào chỗ. Cường giả, lão tổ có sức nặng trong Bành gia tự mình đi ra chiêu đãi. Bảo là cường giả. Lão tổ Bành gia đích thân chiêu đãi chẳng bằng nói bọn họ đề phòng sẽ xảy ra chuyện gì đột phát. Lão tổ mạnh nhất Bành gia còn sống cũng đến chiêu đãi, lão tổ này là huyền tổ của Bành gia, tên gọi Bành Việt. Lão tổ có mái tóc bạc phơ, đôi mắt sáng cực kỳ sắc bén. Trừ Đạp Tinh Thượng Thần lánh đời ra, đến nay Bành Việt là lão tổ duy nhất nặng ký của Bành gia. Bành Việt là lão tổ mạnh nhất Bành gia, đã là tu sĩ cực gờ, có được 8.000 vạn hỗn độn chi khí. Thực lực đó xem như đỉnh cao trong tu sĩ bình thường, rất hiếm có đối thủ. Bành Việt tinh thần quắc thước nhưng thật ra đã già khú đế, huyết khí khô héo, ngày thường ru rú trong nhà không hỏi việc tục. Lần này Bành Việt phải đích thân ra tọa trấn, để cường giả, lão tổ Bành gia khác tự lo thì khó mà trấn nổi cục diện này. Bành Việt ngồi trên cao, khách khứa vào chỗ ngồi bất giác cung kính nhiều. Dù sao có một vị lão tổ cảnh giới đạo thiên tọa trấn thì khác hẳn. Thực lực cường đại bày ra đó, cường giả tu sĩ nào đều phải suy xét lại sức mình bao nhiêu, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2831, Thọ Thần. Một vị cường giả đạo thiên có được 8.000 vạn đấu hỗn độn chi khí, trừ phi có cường giả đạo thiên đỉnh cao hoặc thượng thần ra mặt, không thì cường giả cao thủ khác không dám coi thường. Các khách khứa đa số là đệ tử đế thống tiên môn nhưng thuộc về đệ tử bình thường. Không phải cao nhân hoặc đại nhân vật, nên khi thấy đại nhân vật cảnh giới đạo thiên như Bành Việt đều cung kính. Thật ra một vị cường giả cảnh giới đạo thiên có được 8.000 vạn đấu hỗn độn chi khí ở nơi nào trong thập tam châu đều là đại nhân vật, cường giả đẳng cấp chí tôn. Đương nhiên so sánh với thượng thần lại là chuyện khác, hoàn toàn không thể so. Hoàng chủ Thiên Hoàng cũng có mặt, ngồi ở ghế hàng đầu, chỉ có Đông Cung Chính ngồi chung. Khách khác không dám ngồi cùng Hoàng chủ Thiên Hoàng. Dù sao đa số là đệ tử bình thường của đế thống tiên môn, Hoàng chủ Thiên Hoàng là hoàng chủ đế thống tiên môn, nhạc phụ của Kim Qua, địa vị cực kỳ cao thượng. Quan trọng nhất là Hoàng chủ Thiên Hoàng đứng ở trận doanh thiên, ma, thần, sau cuộc chiến thư kích Kim Qua thì không khí giữa bách tộc và ba tộc thần, ma, thiên rất căng thẳng. Bây giờ nhạc phụ của Kim Qua ngồi đây, thử hỏi mấy cường giả tu sĩ bình thường ai dám ngồi chung bàn với gã. Lý Thất Dạ cũng tham gia yến hội. Với hắn thi có tới hay không đều cản sao, nhưng vì Bành Dật mời nên hắn đồng ý, Bành Dật là cắn răng mời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ giết Thiên Hoàng Thái Tử, nhi tử của Hoàng chủ Thiên Hoàng, giờ hai người cùng tham gia thọ yến, có thể tưởng tượng kết của thế nào. Nhưng Bành Dật cũng không thể không mời Lý Thất Dạ dự thọ yến, dù sao hắn tặng hậu lễ, có đủ tư cách ngồi vào đại điện này. Lý Thất Dạ không quan tâm chuyện gì, hắn rất là điệu thấp ngồi vào thọ yến. Khiến người khó mà phát hiện. Lý Thất Dạ bình tĩnh ngồi trong góc không chút bắt mắt. Lý Thất Dạ không sợ gây sự, dù là Hoàng chủ Thiên Hoàng hay người khác đều không lọt vào mắt hắn được. Nhưng hôm nay là ngày thọ của Đạp Tinh Thượng Thần, Lý Thất Dạ chỉ muốn bình yên qua thọ thần. Tuy Lý Thất Dạ không muốn gây chuyện nhưng lúc hắn ngồi xuống thì cặp mắt đầy sát khí nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt đó là của Hoàng Chủ Thiên Hoàng. Hoàng Chủ Thiên Hoàng chưa gặp Lý Thất Dạ bao giờ nhưng đã thấy hình vẽ của hắn, dù hắn cháy thành tro thì gã vẫn nhận ra được. Hoàng Chủ Thiên Hoàng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, mắt lộ ra sát khí đáng sợ như rắn độc nhìn con mồi. Hoàng Chủ Thiên Hoàng không xông lên đánh đã là có hàm dưỡng, phong độ. Bành Dật thấy cảnh đó thầm toát mồ hôi lạnh, gã không muốn thấy chuyện như vậy chút nào nhưng nó vẫn xảy ra. Thấy khách khứa đều ngồi vào chỗ, Bành Dật và Huyền Tổ Bành Việt ánh mắt giao nhau. Bành Dật đứng lên đài, gã hy vọng thọ yến nhanh chóng kết thúc cho rồi. Các vị tân khách, hôm nay là thọ thần của lão tổ tông chúng ta. Lão tổ tông ở Tham Tác Chi địa xa, chúng ta làm tử tôn chỉ có thể chúc thọ từ xa. Bành Dật đứng trên đài đọc diễn văn, các vị khách quý đến khiến Bành phủ rạng rỡ hẳn lên, Bành Dật nhỏ tuổi đại vị thấp, có nơi nào chiêu đãi sơ sót xin các vị thứ lỗi. Bành Dật đọc diễn văn xong khách khứa bên dưới vỗ tay. Nhiều người rất muốn thấy phong thái của Đạp Tinh Thượng Thần nhưng Đạp Tinh Thượng Thần không xuất thế, mọi người không dám nói gì. Bành huynh, hôm nay chính là ngày vui thọ thần của Thượng Thần, đáng vui đáng mừng. Bành Dật mới dứt lời Đông Cung Chính liền đứng dậy. Hôm nay trong Bành phủ khách quý như mây, tiểu đệ kiến thức nông cạn, mong Bành huynh lần lượt giới thiệu khách quý có mặt được không? Cũng để tiểu đệ làm quen với các vị trong thiên hạ. Nhiều cường giả tu sĩ gật gù. Các vị khách đến từ khắp nơi trong Thanh Châu, ngày thường không quen biết, hôm nay tụ họp lại làm quen với nhau cũng là cơ hội không tệ. Đông Cung Chính nói vậy nhưng mắt thì nhìn Lý Thất Dạ ngồi trong góc. Khi Hoàng Chủ Thiên Hoàng mắt lộ sát khí nhìn Lý Thất Dạ là Đông Cung Chính hiểu ngay có chuyện gì, Đông Cung Chính cố ý gợi chuyện, tim Bành Dật rớt cái bịch. Bành Dật biết sắp xảy ra chuyện lớn, nhưng lúc này có muốn né tránh cũng không được. Bành Dật biết không thể tránh khỏi. Gã và Huyền Tổ Bành Việt ánh mắt giao nhau. Không biết Đông Cung huynh muốn quen vị đạo hữu nào? Đông Cung Chính đi hướng Lý Thất Dạ. Vị đạo hữu này có thần thái xuất chúng, ta nghĩ chắc xuất thân từ danh môn, Bành huynh giới thiệu một chút được không? Đông Cung Chính muốn gây chuyện, Hoàng Chủ Thiên Hoàng như hổ rình mồi, Lý Thất Dạ vẫn ung dung ngồi yên, không nói không rằng, môi treo nụ cười. Bành Dật chưa nói gì Hoàng Chủ Thiên Hoàng đã mở miệng nói. Lý Thất Dạ. Hoàng Chủ Thiên Hoàng đứng bật dậy, giọng lạnh băng, mắt bắn ra sát khí đáng sợ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Khi Hoàng Chủ Thiên Hoàng thốt lời, nhiều vị khách ngạc nhiên, khi tỉnh táo lại nhiều người xì xầm bàn tán xôn xao. Hắn là đệ nhất hung nhân kia sao? Có người đã nghe tiếng dữ của Lý Thất Dạ nhưng chưa từng gặp mặt, nhiều người nghĩ đệ nhất hung nhân có bộ dạng dữ dằn nhưng không ngờ bình thường như vậy. Nhiều người không ngờ đệ nhất hung nhân ở đây, còn ngồi trong góc không chút bắt mắt. Trong phút chốc tất cả khách khứa đều nhìn Lý Thất Dạ, rộ lên tiếng bàn tán. Có cường giả tu sĩ nhỏ giọng nói. Hắn là đệ nhất hung nhân sao? Nghe nói hắn giết Thiên Hoàng Thái Tử. Bằng hữu bên cạnh tu sĩ đó vội suỵt. Suỵt. Người này ra hiệu đồng bạn đừng nói chuyện, khẽ nói. Nhỏ giọng chút, đừng để bị nghe thấy, chuyện này làm ầm ĩ rất lớn. Đồng bạn tim rớt cái bịch, nhiều vị khách nghe vậy cũng hết hổn, len lén liếc trộm Hoàng Chủ Thiên Hoàng mắt đầy sát khí. Đệ nhất hung nhân giết nhi tử của Hoàng Chủ Thiên Hoàng, chắc hẳn gã thề sống chết không tha. Khiến người hoảng nhất là nữ nhi của Hoàng Chủ Thiên Hoàng tức Thiên Hoàng công chúa là vị hôn thê của Kim Qua, e rằng chiến vương thế gia sẽ điên cuồng trả thù đệ nhất hung nhân. Lý Thất Dạ ngồi yên trong góc như không nghe thấy lời Hoàng Chủ Thiên Hoàng, nhâm nháp rượu ngon, nhai kỹ gan rồng phổi phương. Lý Thất Dạ nhàn nhã ung dung, từ đầu tới cuối không thèm nhìn Đông Cung Chính, Hoàng Chủ Thiên Hoàng. Lý Thất Dạ không muốn xung đột trong thọ thần của Đạp Tinh Thượng Thần, không muốn máu nhuộm đỏ thọ yến nên hắn làm bộ như không có việc gì xảy ra. Lý Thất Dạ không kiếm chuyện với người khác đã nên cảm tạ trời đất. Dù ngươi là Đại Đế Tiên Vương hay Cửu Giới Tiên Đế, chỉ cần Lý Thất Dạ yên phận không gây chuyện thị phi thì là phúc lợi, là ban ơn rồi. Tiếc rằng Hoàng Chủ Thiên Hoàng, Đông Cung Chính không hiểu đạo lý đó, trên đời này rất nhiều người không hiểu đạo lý này. Lý Thất Dạ im lặng lại bị người cho là yếu thế, thấy hắn không trả lời, một số khách khứa nghĩ hắn sợ Hoàng Chủ Thiên Hoàng. Hoàng Chủ Thiên Hoàng tràn đầy sát khí bước hướng Lý Thất Dạ. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng không lên tiếng là có thể tránh được sao, Nếu không báo thù cho nhi tử đã chết thì hoàng chủ Thiên Hoàng thề không làm người. Lý Thất Dạ nhướng chân mày nhưng vẫn không nói chuyện, yên lặng ngồi làm mỹ nam tử, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2832, kiếm chuyện. Hoàng chủ Thiên Hoàng đã không kìm nén được lửa giận lao vào Lý Thất Dạ. Đừng nói là ngồi trong góc không lên tiếng, cho dù ngươi trốn vào lỗ chuột thì bản hoàng cũng sẽ lôi ngươi ra. Bệ hạ. Bành Dật vội đứng ra cản đường. Xin bệ hạ bớt giận, nếu bệ hạ có ân oán thù hận gì thì hãy chờ sau thọ yến rồi thanh toán cũng không muộn. Ta tin tưởng Lý Huynh không phải loại người trốn tránh, sớm muộn gì cũng phải thanh toán ân oán, bệ hạ cần gì nóng lòng trong một lúc. Lý Huynh thấy có đúng không? Bành Dật không hy vọng xảy ra đánh giết trong thọ yến của lão tổ tông bọn họ, làm vậy không chỉ phá hoại không khí thọ yến vui vẻ cũng khiến Bành gia không còn mặt mũi gì. Trong ngày quan trọng của lão tổ tông bọn họ lại để người ta chém giết nhau là đã phá hoại Bành gia, nếu Bành gia không khống chế được tình hình thì làm sao đứng trong vực ngoại thiên thành. Khi Bành Dật ngăn hoàng chủ Thiên Hoàng lại thì Đông Cung Chính cười nói, Bành Huynh, không phải bệ hạ không nể Bành gia. Bành Huynh nên biết họ Lý là kẻ thù giết nhi tử của bệ hạ, thù này không đội trời chung. Bành Huynh để họ Lý ngồi trong cao đường này, đối xử như khách quý, chẳng lẽ Bành gia các người cố ý đối địch với bệ hạ? Hoặc Bành Huynh vốn cùng ổ với họ Lý? Đông Cung Chính đang thổi lửa góp gió, đổ thêm dầu vào lửa cháy. Đông Cung Chính cố ý muốn phá thọ yến của Bành gia, ai kêu Đạp Tinh Thượng Thần giết cung thành Thượng Thần lão tổ tông bọn họ. Thù này cũng không độ trời chung. Bành Dật cau mày, gã biết rõ Đông Cung Chính, hoàng chủ Thiên Hoàng đến chúc thọ tuyệt đối không có ý tốt nhưng người tới là khách, gã không thể đuổi bọn họ ra. Đông Cung Huynh đừng đoán bậy bạ. Bành Dật nói. Hôm nay là đại thọ của lão tổ tông chúng ta, dù là ai thì Bành gia đều hoan nghênh. Bành gia chúng ta sao có thể từ chối người trong thiên hạ đến chúc thọ lão tổ tông ta? Mặt hoàng chủ Thiên Hoàng lạnh băng. Giọng điệu hùng hổ, mắt lộ ra sát khí đáng sợ, Bành Hiền Chất, ta cũng không muốn đối địch với Bành gia các ngươi nhưng tên này giết nhi tử của ta, thù này phải trả. Không cho hắn máu phun năm bước thì bản hoàng thề không làm người. Hoàng chủ Thiên Hoàng, Đông Cung Chính đến chúc thọ vốn không có ý tốt, ngẫm lại xem, trước kia Đạp Tinh Thượng Thần tham gia hành động thư kích Kim Qua, trong trận chiến đó Đạp Tinh Thượng Thần giết cung thành Thượng Thần. Hoàng chủ Thiên Hoàng là nhạc phụ của Kim Qua, Đông Cung Chính là tử tôn của cung thành Thượng Thần, bảo bọn họ thật lòng chúc thọ cho Đạp Tinh Thượng Thần mới là chuyện khó tin nhất đời. Đối diện hoàng chủ Thiên Hoàng hùng hổ dọa người, Bành Dật không trấn được tình hình. Bành Dật có thể dàn xếp được cùng thế hệ như Đông Cung Chính, nhưng hoàng chủ Thiên Hoàng vốn không nể mặt gia chủ trẻ tuổi này. Ngay lúc này, Bành Việt ngồi trên ghế cao hắng giọng. Khụ. Thanh âm già nua vang lên, Bành Việt chậm rãi nói. Hoàng chủ, lão hữu thông cảm nỗi đau mất nhi tử của hoàng chủ, nhưng hôm nay là đại thọ của lão tổ tông chúng ta, người đến Bành phủ đều là khách, mong hoàng chủ cho qua ngày hôm nay, chờ khi đại thọ kết thúc rồi khoái ý ân cừu cũng không muộn. Bành Việt mở miệng khiến tất cả cường giả tu sĩ nín thở, mọi người cùng nhìn hoàng chủ Thiên Hoàng, đặc biệt là đệ tử đế thống tiên môn bách tộc. Tất cả cảm thấy trong ngày đại thọ này hoàng chủ Thiên Hoàng, Đông Cung Chính đến chúc thọ cho Đạp Tinh Thượng Thần tuyệt đối không mang ý tốt. Một cường giả cảnh giới đạo thiên có được 8.000 vạn đấu hỗn độn chi khí thì lời nói khá là nặng ký. Hoàng chủ Thiên Hoàng vẫn hung hăng nói. Bành lão tổ, bản hoàng chủ cũng muốn để mặt ngươi, bản hoàng không muốn phá hỏng thọ thần của Thượng Thần thù này khó nhịn. Bành Việt cau mày, biểu tình nghiêm túc hỏi. Nói vậy là hoàng chủ muốn phá địa yến của Bành gia chúng ta. Trong phút chốc mọi người hai mặt nhìn nhau rồi ngó Bành Việt, hoàng chủ Thiên Hoàng. Hoàng chủ Thiên Hoàng cũng là một cường giả cảnh giới đạo thiên, thiên phú chỉ thuộc hàng trung đẳng. Ở tuổi như hoàng chủ Thiên Hoàng muốn đến cảnh giới đạo thiên thì rất khó khăn, có thể nói trong hoàng thất Thiên Hoàng quốc thì tư chất, thực lực như gã khó nhận vị trí hoàng chủ. Hết cách, ai kêu hoàng chủ Thiên Hoàng có nữ nhi quá giỏi, nữ nhi chẳng những thiên phú siêu cao, tạo hóa kinh người, đặt nền móng cơ sở cho mạch bọn họ. Quan trọng là nữ nhi gả cho Kim Qua. Liên nhân như vậy mang đến ưu thế chưa từng có cho Thiên Hoàng quốc bọn họ, nâng cao địa vị Thiên Hoàng quốc rất nhiều trong Thanh Châu. Thế nên hoàng chủ Thiên Hoàng thuận lợi vào vị trí hoàng chủ là điều đương nhiên. Khi lên chức hoàng chủ Thiên Hoàng được lão tổ trong hoàng thất trợ giúp,

hiện tại các ngươi đã là mặt trời sắp lặn, le lói sắp tắt. Ha, Đạp Tinh Thượng Thần lạch dựa duy nhất của Bành gia các ngươi đã bị thương nặng không thể xuất thế, dù Đạp Tinh Thượng Thần xuất thế thì sao? Đắc tội Chiến Vương thế gia thì chỉ có con đường chết. Hừ, Kim Qua đại nhân mà xu binh tấn công Bành gia thì Đông Cung thế gia chúng ta sẽ là người đầu tiên hưởng ứng, ngươi đừng tưởng Bành gia các ngươi mạnh cỡ nào, giờ ai cũng hơn hẳn Bành gia. Đông Cung Chính cũng xé rách mặt, Đông Cung thế gia vốn định nương Thọ Yến thăm dò Bành gia, gã xung phong nhận việc. Mặt Bành Giật xanh mét, Bành Việt biểu tình cực kỳ khó xem, ánh mắt sắc bén. Nếu Bành Việt không phải trưởng bối thì nghe lời chói tai đã giết Đông Cung Chính rồi. Bành Giật bị lời nói của Đông Cung Chính chọc tức điên, ngực phập phồng liên tục. Trong khi Đông Cung Chính tiểu nhân đắc chí thì một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Chiến Vương thế gia có là gì? Mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng, người nói chuyện là Lý Thất Dạ. Hắn vẫn nhàn nhã uống rượu ngon, ăn món ngon. Khi Lý Thất Dạ thốt lời, hắn mới ưu nhã cắt một miếng thịt bảo mãn ngưu, đang nhai kỹ. Lý Thất Dạ rất là nhàn nhã hưởng thụ dùng cơm. Trong khi Bành gia và Hoàng Chủ Thiên Hoàng giằng co, mọi người đã quên Lý Thất Dạ ngồi trong góc, giờ hắn lên tiếng tất cả mới nhớ ra hắn là chính chủ. Bị Lý Thất Dạ ế một câu, Đông Cung Chính hừ lạnh. Láo lếu. Đông Cung Chính âm trầm nói. Tiểu tử không biết sống chết, ngươi có biết Chiến Vương thế gia ý nghĩa thế nào không? Chiến Vương thế gia là một môn ngũ đế, lãnh tụ Thanh Châu. Chiến Vương thế gia muốn diệt ngươi thì dễ như bóp chết con kiến. Các tu sĩ bách tộc thầm hừ mạnh khi nghe Đông Cung Chính nói. Thanh Châu là địa bàn của bách tộc, từ khi nào đến lượt Chiến Vương thế gia thiên tộc lãnh tụ Thanh Châu? Một môn ngũ đế chỉ là bữa ăn sáng. Lý Thất Dạ ưu nhã lau miệng, lau hai tay, bình tĩnh nói. Ở trước mặt ta thì Thiển gia một môn cửu đế có thiên thư còn xứng nói vài câu cứng miệng, Chiến Vương thế gia một môn ngũ đế chỉ là đồ bỏ. Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ không thèm nhìn Đông Cung Chính, Hoàng Chủ Thiên Hoàng cái nào, ung dung nhàn nhã. Mọi người mắt tròn mắt dẹt, sức mạnh của Chiến Vương thế gia là không thể nghi ngờ, dù trong Thanh Châu địa bàn bách tộc thì Chiến Vương thế gia vẫn nổi tiếng như cồn, thực lực vô song. Trong Thanh Châu này không ai lay động địa vị Chiến Vương thế gia được, nếu không Chiến Vương thế gia đã chẳng truyền thừa đến hiện tại. Bây giờ Lý Thất Dạ nói Chiến Vương thế gia một môn ngũ đế chỉ là đồ bỏ, câu này quá sức kiêu ngạo. Trên đời trừ Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh đỉnh cao ra không ai dám nói câu đó. Khiến người ngơ ngẩn là Lý Thất Dạ coi thường Thiển gia, nhiều người run rẩy né ra xa. Khi Lý Thất Dạ nói Thiển gia miễn cưỡng nói vài câu cứng miệng trước mặt hắn, các vị khách né hắn như ôn thần. Nhiều người rời khỏi ghế trốn sang góc, cách Lý Thất Dạ thật xa. Thiển gia, đừng nói trong Thanh Châu, dù Nguyên Thập Tam Châu nghịch thiên tồn tại khiến người nhắc tới liền biến sắc mặt. Thiển gia là một trong truyền thừa khiến người kính sợ nhất ba tộc thần, ma, thiên. Tuy Thiển gia ở Tố Châu xa xôi nhưng tu sĩ Thanh Châu có chút kiến thức đều nghe cái tên Thiển gia. Thiển gia tràn ngập sắc màu truyền kỳ, Thiển gia chí cao vô thượng trong thập Tam Châu, Thiển gia đại biểu quyền uy cao nhất ba tộc thần, ma, thiên. Thiển gia, một môn cửu đế, vị đại đế thứ năm là Thế Đế, cũng là đại đế thứ năm có 12 thiên mệnh từ xưa đến nay trong thập Tam Châu. Một thế gia từng ra 9 vị đại đế, một đại đế 12 thiên mệnh. Có thể tưởng tượng thế gia đó khủng bố biết bao. Nhưng đây chưa phải điểm khủng khiếp nhất, có hai điểm khủng bố. Một là nghe đồn Thiển gia có một quyển thiên thư trong 9 thiên thư, là quyển thiên thư nào thì không nhiều người biết. Hai là Thế Đế Thiển gia có một bộ chân tiên sáo trang. Chỉ hai điều này đủ khiến Thiển gia ngạo thị cửu thiên thập địa, vô địch vạn cổ. Chẳng chút khoa trương khi nói Thiển gia là lãnh tụ của tất cả ba tộc thần, ma, thiên thập Tam Châu. Bao nhiêu đại đế tiên vương thèm muốn chính đồ đằng, biết bao đế thống tiên môn khao khát mơ ước cầu một quyển mà không được. Thiển gia thì có một quyển thiên thư hoàn chỉnh, nội tình như vậy đủ đáng sợ rồi. Trừ có một quyển thiên thư ra Thế Đế Thiển gia còn có được chân tiên sáo trang, nên biết vạn cổ đến nay chỉ ra 5 chân tiên sáo trang. Trong 5 bộ chân tiên sáo trang chấm thì 2 bộ không rõ tung tích, một bộ từng nằm trong tay Minh Nhân Tiên Đế. Khi Minh Nhân Tiên Đế bước lên chinh chiến Trung Cực thì bộ chân tiên sáo trang này không còn xuất hiện nữa. Chân tiên sáo trang khác từng nằm trong tay Lục Đạo Nhân Vương, nhưng từ khi Lục Đạo Nhân Vương chết vì Thiên Tru thì chân tiên sáo trang cũng mất tích, không còn xuất hiện trên đời nữa. Trong 3 chân tiên sáo trang còn lại Thế Đế có một bộ, có thể tưởng tượng Thế Đế khủng bố, đáng sợ cỡ nào. Thế Đế là một trong đại đế tiên vương kiệt xuất, có thiên phú nhất vạn cổ đến nay. Thế Đế lên đỉnh, chịu tải 12 thiên mệnh, tu luyện thuật vô thế lại có chân tiên sáu trang. Thử nghĩ xem Thế Đế cường đại biết bao, có thể nói là lãnh thụ vô thượng của ba tộc thần, ma, thiên. Thế Đế thống lĩnh, Thiển gia có địa vị vô thượng trong thập tam châu, bất cứ ai đều không thể lay động. Bây giờ Lý Thất Dạ là một người trẻ tuổi lại coi thường chiến vương Thế Gia, còn khinh luôn Thiển gia. Nên biết chiến vương Thế Gia một môn ngũ đế chỉ là nhãi nhép so với Thiển gia. Nên khi Lý Thất Dạ buông lời coi thường Thiển gia thì Bành Dật, Tề Lâm đế gia run lẩy bẩy, mặt nhăn nhó. Bành Dật thầm cầu xin tiểu tổ tông nói ít vài câu, đắc tội chiến vương Thế Gia cũng đành thôi, nhưng đắc tội Thiển gia sẽ hù chết người. Bành gia đắc tội chiến vương Thế Gia, ít ra bọn họ dám đi đối diện hậu quả, nhưng kêu Bành gia đắc tội Thiển gia thì chân Bành Việt, Bành Dật mềm như bún. Người trong thập tam châu hơi có kiến thức đều biết chống lại Thiển gia tức là đối địch với ba tộc thần, ma, thiên. Nói câu khó nghe, Thiển gia nói một câu là ức vạn cường giả tu sĩ ba tộc thần, ma, thiên mỗi người phun nước bọt đủ chết chìm nhà ngươi. Cho nên các vị khách tránh xa Lý Thất Dạ, rời xa Ôn Thần, tránh cho mình dính vào rắc rối, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2835, đập dẹp lớp 2. Nghe Lý Thất Dạ coi thường Thiển gia, Đông Cung Chính cười âm trầm. Ha ha ha! Thứ không biết sống chết, dám hoênh hoang, ngươi làm sao có tư cách thảo luận Thiển gia? Thiển gia rớt xuống một cọng lông có thể đè chết ngươi. Lý Thất Dạ cười cười. Vậy sao? Lý Thất Dạ nhai kỹ thịt bò, nhàn nhã nói. Đừng nói thảo luận, ta giết nhiều người rồi nhưng vẫn sống khỏe. Tiểu súc sinh, ngươi sống không qua hôm nay. Hoàng chủ Thiên Hoàng quát lên. Hôm nay bản hoàng sẽ chặt đùa, moi tim ngươi ra để tế sống hoàng nhi đã chết của ta. Đinh. Hoàng chủ Thiên Hoàng dứt lời liền cầm roi chính khúc. Hai cây roi chính khúc lấp lánh đế quang. Cầm hai cây roi chính khúc như cầm hai con thần long, hai cây roi chính khúc vặn vẹo. Khiến người ớn lạnh là hai cây roi chính khúc phát ra đế quang trong suốt lấp lánh, mỗi lũ đế quang dễ dàng đâm thủng tâm phòng của mọi người. Thấy Hoàng chủ Thiên Hoàng cầm hai cây roi chính khúc, có người hét thầm. Cửu Long Tiên, cây roi chính khúc trong tay Hoàng chủ Thiên Hoàng là Thiên Hoàng Tiên Vương, Thủy Tổ Thiên Hoàng Quốc để lại Tiên Vương đạo binh cho hậu thể, một thanh đạo binh thiên phong phẩm chất. Cầm Tiên Vương đạo binh thiên phong phẩm chất trong tay Tôn Hoàng chủ Thiên Hoàng lên đặc biệt cao lớn, huyết khí cuồn cuộn, thực lực dường như tăng vọt gấp mấy lần. Bành Việt lạnh lùng nói. Nếu hoàng chủ thật sự muốn ra tay thì lão hủ sẽ đi mấy chiêu với hoàng chủ. Hai bên đều trở mặt, Bành Việt không sợ đối địch với Thiên Hoàng Quốc. Bành Việt thấy Lý Thất Dạ trẻ tuổi, sợ hắn chịu thiệt. Đinh. Bành Việt cầm cự kiếm, thanh kiếm rất nặng, khi cầm trong tay như nâng một ngọn núi. Ánh mắt hoàng chủ Thiên Hoàng sắc bén, khí thế kiếp người. Bành Việt, ngươi tự tìm đường chết. Đối địch với chúng ta là Bành gia, các ngươi tự tìm diệt vong. Sắc mặt Bành Việt lạnh lùng, lão hừ mạnh. Bành Việt chưa nói gì thì Lý Thất Dạ đã phất tay bảo, oan có đầu, nợ có chủ, nếu hắn muốn báo thù cho nhi tử đã chết thì ta thành toàn hắn, tiễn hắn đi làm bạn với nhi tử luôn, tránh cho nhi tử của hắn cô đơn trên đường suối vàng. Nghe nhắc nhi tử của mình làm mặt hoàng chủ Thiên Hoàng vặn vẹo nanh ác. Tiểu súc sinh, tìm cái chết. Hoàng chủ Thiên Hoàng rít gào. Song Long đoạt châu. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng vũ khí rên rỉ không dứt, cây roi chính khúc quất hướng Lý Thất Dạ. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, đế uy tuôn ra, long tức ngập trời. Trong khoảnh khắc đâu còn cây roi, chỉ có hai thần long to lớn nghe răng nhào hướng Lý Thất Dạ. Hai thần long đôi vuốt cực kỳ sắc bén như các thanh thần kiếm có thể chém tan nát tất cả trong chớp mắt. Song Long đoạt châu là thuật tiên vương của Thiên Hoàng Quốc, thuật này ra không chỉ chớp mắt nhốt kẻ địch, không cho có đường trốn còn xé nát kẻ thù. Chiêu thức cực kỳ bá đạo, chỉ có thể cứng rắn đỡ. Người thực lực không đủ khi gặp chiêu này sẽ bị xé thành thịt vụn, nên khi thấy Song Long đoạt châu thì nhiều vị khách hoàn toàn biến sắc mặt, đế uy tỏa định, không mấy vị khách chịu đựng nổi. Bọn họ nhũn chân, cảm giác trong khoảnh khắc mình bị hai con thần uy to lớn xé nát. Khi hai con rồng to lao lên, Lý Thất Dạ không thèm nhìn cái nào, động ý niệm. Cút! Ầm! vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc đó như có nắm đấm to vô hình đấm mạnh ra. Cú đấm to như một hành tinh đấm mạnh tới, có thể đập hủy mọi thứ che trước mặt nó. Bùng! Vang tiếng nổ điếc tai, hai con cự long rên rỉ đau đớn, hỏa hoa tung tóe. Hai con cự long nháy mắt bị cú đấm vô hình đập nát bấy. Dông! Hai cử tiết tiên bị nắm đấm vô hình đánh bay ra ngoài, xuyên qua vách tường. Bùng! Vang tiếng nổ điếc tai, hoàng chủ thiên hoàng bị cú đấm vô hình đóng đinh dưới đất. Răng rắc! Mặt đất hõm xuống, nứt ra. Hoàng chủ thiên hoàng hộc bãi máu. Phục! Răng rắc! Là tiếng xương vỡ, cả người hoàng chủ thiên hoàng đẫm máu, nhuộm đỏ đất bùng. Một tiếng quát già nua vang lên, không được bị thương người. Đinh. Tiếng kiếm ngân, nháy mắt xuất hiện một lão nhân tóc bạc phơ. Lão nhân này bộc phát 7.000 vạn hỗn độn chi khí, tất cả hỗn độn chi khí tụ tập vào thanh kiếm, một kiếm chém ngân hà, nhát kiếm như thác đổ xuống chém vào Lý Thất Dạ ngồi yên trên ghế. Trông thấy lão nhân đánh lén, Bành Việt hừ lạnh một tiếng. Lâm Nguyên Lão. Bành Việt cầm kiếm to trong tay, đang định chiến đấu với Nguyên Lão Thiên Hoàng Quốc này. Hoàng chủ thiên hoàng không đến một mình, bên cạnh có một cường giả cảnh giới đạo thiên 7.000 vạn đấu hỗn độn chi khí bảo vệ. Rầm. Bành Việt chưa kịp ra tay thì bỗng bàn tay to vô hình đánh nát trường kiếm trong lão nhân. Bốp. Bàn tay vô hình quất lão nhân rớt xuống đất, máu phun tung tóe. Bùng bùng bùng bùng bùng. Mọi người còn chưa tỉnh táo lại thì bàn tay vô hình 3, 5 đấm đập xuống. Răng rắc. Răng rắc. Một chuỗi tiếng xương gãy vang lên, Lâm Nguyên Lão của Thiên Hoàng Quốc chưa kịp hét lên đã bị hung hăng đập chết, cả người nát như tương, không, bị đấm thành miếng thịt mỏng, máu nhuộm đất bùng đỏ thẫm. Trong phút chốc các vị khách há to mồm thật lâu không thể khép lại, bọn họ bị rung động khó lấy lại tinh thần. Hoàng chủ Thiên Hoàng là cường giả cảnh giới đạo thiên, dù gã miễn cưỡng bước vào cảnh giới đạo thiên nhưng vẫn là cường giả cảnh giới đạo thiên. Quan trọng hơn Hoàng chủ Thiên Hoàng nắm giữ đạo binh là Đại Đế Đạo Binh Thiên Phong phẩm chất. Có Đại Đế Đạo Binh đó bù đắp nhiều sai sót cho Hoàng chủ Thiên Hoàng. Nhưng Hoàng chủ Thiên Hoàng vẫn không chịu nổi ục kích, thậm chí Nguyên Lão đến cứu gái cũng không chịu nổi. 7.000 vạn đấu hỗn độn chi khí thế nhưng bị đập nát trong tích tắc, không có sức chống cự, bị đập bẹp dí. Thấy cảnh tượng khủng bố đó, các vị khách sợ đến nhũng chân. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, khiến người hốt hoảng. Lâm Nguyên Lão đến cứu giá chết không nhắm mắt, còn chưa hiểu có chuyện gì đã bị đập nát bấy, cường giả cảnh giới đạo thiên chết quá oan. Bành Việt thấy cảnh này thì lòng run rẩy, lão chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà Lâm Nguyên Lão đã dẹp lép. Đạo hạnh của Lâm Nguyên Lão ngang ngửa Bành Việt thế mà không chịu nổi một kích, chân Bành Việt mềm như bún. Hoàng chủ thiên hoàng bị trấn áp muốn vùng ra nhưng... Rầm! Bàn tay vô hình dễ dàng đè hoàng chủ thiên hoàng lại, không thể nhúc nhích chút nào. Lý Thất Dạ uống cạn rượu ngon trong Lý, ra hiệu người hầu rót đầy. Hôm nay là thọ thần của thượng thần, ta không hy vọng máu tươi nhuộm đỏ thọ yến, đáng tiếc ngươi không có mắt. Ta không gây sự, chư thiên thần ma nên cảm tạ trời đất. Ngươi dám chọc trên đầu ta, nói xem có phải ngươi muốn chết không? Người hầu run như cầy sấy, lập cập rót đầy rượu ngon cho Lý Thất Dạ. Người hầu rất sợ vụng về làm tràn giọt rượu nào ra ngài thì mạng nhỏ cũng mất. Cái chết đến rất gần, hoàng chủ thiên hoàng sợ teo tim, hét to. Tiểu. Tiểu súc sinh. Ngươi. Ngươi. Ngươi dám đụng vào ta thì nhất định chết không có chỗ chôn. Lý Thất Dạ nhếch mép. Vậy sao? Lý Thất Dạ uống hết rượu ngon trong ly, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2836, giết người không chớp mắt. Đương nhiên. Hoàng chủ thiên hoàng hét to. Nữ nhi của ta là đế hậu tương lai, trong tay có 100 vạn đại quân, có 3.000 thượng thần hiệu mệnh, có các vị đại đế hộ đạo. Nếu ngươi dám đụng vào một sợi lông của bản hoàng thì nữ nhi sẽ cho ngươi chết không chỗ chôn. Kim qua nữ tế của ta là đại đế tương lai, vô địch đương thời. Nhắc đến nữ nhi và nữ tế làm hoàng chủ thiên hoàng phồng lên can đảm, dù sao nhiều người nghe tiếng hai người này đều sẽ e dè 3 phần. Rầm. Hoàng chủ thiên hoàng chưa nói hết câu thì bàn tay vô hình nhấn mạnh, máu phun tung tóe, gã bị đè dẹp lép. Hoàng chủ thiên hoàng chưa kịp hét thảm đã đi đời nhà ma. Đè hoàng chủ thiên hoàng bẹp dí rồi Lý Thất Dạ cắt miếng bảo mãn ngưu, nhai kỹ nuốt chậm. Kim Qua. Ai vậy? Không quen. Hoàng Chủ Thiên Hoàng bị đè bẹp, mắt trợn to. Hoàng Chủ Thiên Hoàng một lòng muốn báo thù cho nhi tử đã chết nhưng không ngờ mất luôn mạng sống. Trong phút chốc sảnh tiệc tĩnh lặng, tất cả mọi người không dám lên tiếng, thậm chí không dám thở mạnh. Không gian chỉ có tiếng Lý Thất Dạ nhi nuốt, không còn thanh âm gì khác. Chính Bành Việt cũng run chân, lão không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Lý Thất Dạ chỉ có mấy trăm đấu hỗn độn chi khí vậy mà giơ tay diệt hai cường giả đạo thiên, thậm chí không tính là giơ tay, từ đầu đến cuối hắn không nhúc nhích một ngón tay. Lý Thất Dạ nuốt hết miếng thịt bò, Ưu Nhã lau sạch miệng, chậm rãi đứng dậy nhìn hai miếng thịt dưới đất. Lý Thất Dạ lắc đầu cảm thán. Canh giờ tốt lại bị phá hủy, hôm nay không giết 1.8000 người thì khó tan cơn giận trong lòng ta. Lý Thất Dạ bước hướng Đông Cung chính, gã sợ hãi sụi lơ dưới đất, sợ vỡ mật, quần ướt nhẹp, mùi khai bốc lên. Thấy Lý Thất Dạ đến gần làm Đông Cung chính run lẩy bẩy, hai khuỷu tay chống người dậy lùi ra sau. Lý Thất Dạ ung dung nhìn Đông Cung chính sợ hãi tè ra quần, mỉm cười nói. Nói vậy là Đông Cung Thế Gia các ngươi muốn cùng Thiên Hoàng Quốc giành sản nghiệp của Bành Gia. Ta. Ngươi. Đông Cung chính sợ hãi răng va lập cập, muốn nói trọn câu cũng không được. Đông Cung chính run run nói. Ta. Lão Tổ Tông nhà ta đã trở lại, Lão Tổ Tông Cung Thần Thượng Thần ta đã trở lại. Ta. Lắp bắp nửa ngày Đông Cung chính cũng không nói hết câu được. Bành Dật ở bên cạnh cau mày, gã không tin lời Đông Cung chính, vì Cung Thần Thượng Thần Đông Cung Thế Gia mất tích từ lâu, nhiều người đều cho rằng đã chết. Chắc Đông Cung chính sợ vỡ mật nên nói đại như vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Thượng thần gì cũng tốt, đại đế cũng vậy, ta muốn giết người thì không ai ngăn được. Nhưng bây giờ ta hơi ngứa tay, muốn khai sát giới mà không tìm được người. Vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, co chân chạy trốn đi. Ngươi có thể trốn bao xa hay bấy nhiêu? Nếu ngươi trốn khỏi tầm mắt của ta thì sẽ tha cho ngươi một mạng. Đông Cung chính đã sợ đến nỗi đầu óc rối loạn. Tại sao ta phải trốn? Lý Thất Dạ nét mặt xa sầm nói. Trốn. Mọi người sợ hết hồn. Đông Cung chính rùng mình, trong khoảnh khắc đó không biết gã lấy sức mạnh từ đâu ra lật đật chạy nhanh. Đông Cung chính ước gì mẫu thân sinh ra gã có bốn chân, gã liều mạng cắm đầu cắm cổ chạy trốn tới Đông Cung Thế Gia. Trong khi Đông Cung chính co giò chạy thì Lý Thất Dạ ung dung nói. Hôm nay nên dùng máu rửa hai tay của ta. Lý Thất Dạ đi theo sau Đông Cung chính đang chạy. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói khiến mọi người có mặt trùng mình, cảm giác câu này thốt ra từ miệng ác ma, khiến người nghe mơ ác mộng. Nhìn Lý Thất Dạ đuổi theo Đông Cung chính chạy trốn. Nhiều vị khách nhìn nhau. Có vị khác không chút thọ nữa mà vội chạy ra ngoài, bọn họ muốn xem Lý Thất Dạ định làm gì. Trong phút chốc khách khứa trong nhà đều ra ngoài, đi hết sạch chỉ còn lại đám người Bành Dật. Bành Dật, Bành Việt nhìn nhau, tỉnh táo lại, Bành Dật ra lệnh một tiếng rồi vội chạy theo. Khoảnh khắc này bọn họ ngửi được mùi máu, không phải mùi máu của Hoàng Chủ Thiên Hoàng, Lâm Nguyên Lão đã nát bấy mà là mùi máu từ xa bay tới. Bọn họ như trông thấy cảnh tượng Lý Thất Dạ đại khai sát giới. Đông Cung chính sợ vỡ mật điên cuồng chạy về nhà trốn, tóc tai gã bù xù như tên điên. Đông Cung chính luôn giữ hình tượng ưu nhã ở vực ngoại thiên thành giờ bất chấp dữ dáng, gã vắt giò lên cổ chạy về nhà, với gã thì chỉ có Đông Cung Thế Gia là nơi an toàn nhất. Nhưng Đông Cung chính không biết gã đang dẫn sát thần về nhà, chiêu tai họa diệt môn cho Đông Cung Thế Gia của mình. Trong thời gian ngắn ngủi Đông Cung chính đã tốn về nhà, e rằng đây là lần gã chạy nhanh nhất trong đời. Khi thấy cửa nhà từ xa, lần đầu tiên Đông Cung chính mừng như điên. Đông Cung chính lao một hơi vào nhà, hét chói tai. Mau đóng cửa, gõ cảnh báo. Báo cho lão tổ, có kẻ địch xâm nhập. Dông, Đông Cung Thế Gia quy mô to lớn vang tiếng cảnh báo dồn dập. Đông Cung Thế Gia có diện tích rất rộng lớn, bàn bạc đại khí. Tường cao đâm thẳng lên trời. Nguyên Đông Cung Thế Gia trông như tòa thành bảo cực kỳ lớn, thủ vệ rất nghiêm ngặt, khiến người khó mà vượt qua nửa bước. Làm đế thống tiên môn, tuy đại đế Đông Cung Thế Gia đã chết vì Thiên Tru nhưng nội tình của bọn họ vẫn rất cường đại. Mấy năm nay Đông Cung Thế Gia cũng xuống dốc như Bành Gia, nhưng trong vực ngoại thiên thành không có bao nhiêu môn phái truyền thừa dám coi thường Đông Cung Thế Gia. Lý Thất Dạ nhàn nhã đến ngoài cửa Đông Cung Thế Gia, nhiều khách khứa bám đuôi từ xa, bọn họ đang xem náo nhiệt. Lúc này nhiều cường giả tu sĩ trong vực ngoại thiên thành cũng chạy tới ngóng, bọn họ chưa biết cụ thể có chuyện gì. Lý Thất Dạ đứng ngoài cửa đánh giá một lúc, mỉm cười hỏi. Ta nên giết đi vào hay các ngươi quỳ dưới đất đầu hàng? Đông Cung Chính đứng trên tường cao thành bảo. Tiểu tử. Ngươi đừng vội cuồng. Biểu tình của Đông Cung Chính bình tĩnh nhiều, quần áo ngay ngắn nhưng nói chuyện với Lý Thất Dạ vẫn thấy sợ. Trở về nhà mình làm Đông Cung Chính cảm giác an toàn, lá gan lớn hơn nhiều. Đông Cung Chính đứng trên tường cao hét hướng Lý Thất Dạ. Tiểu tử. Ngươi biết điều thì đi ngay bây giờ, ta sẽ không truy cứu những việc đó. Ta đại nhân rộng lượng không so đo với ngươi, nếu không thì ngươi sẽ đối địch với toàn Đông Cung Thế Gia ta. Đông Cung Chính nói chuyện không cứng rắn chút nào nhưng vẫn cố trống hướng Lý Thất Dạ. Đông Cung Thế Gia đã sẵn sàng đánh nhau, tất cả đệ tử vội vàng vào vị trí, chuẩn bị trạng thái chiến đấu, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org.